hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, từ ái ra ra gặp. Prospero, hòn đảo phòng ngự làm được thế nào? Ngay tại Rikudo Madara, ở nơi đó tương hỗ khuyên bảo thời điểm. Tại kia tứ hoàng Big Mom lĩnh đảo bánh gato phía trên. Tại cái này đảo bánh gato bên trên kia tráng lệ tòa thành bên trong. Lúc này Big Mom sắc mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Hắn trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Big Mom chưa bao giờ cảm giác được tức giận như vậy. Như thế lửa giận ngút trời. Phải biết hắn nhưng là đường đường hải tặc Big Mom. Một cái áp đảo thế giới ức vạn hải tặc phía trên đỉnh tồn tại. Thế nhưng là ngay hôm nay, ngay lúc này hắn cảm thấy trước nay chưa có khuất nhục. Một cái vừa vặn thành lập thợ săn hải tặc tổ chức hướng hắn phát ra khiêu chiến. Thợ săn hải tặc tổ chức muốn đem hắn toàn bộ tứ hoàng Big Mom băng hải tặc toàn bộ truy nã. Những này thợ săn hải tặc phải dùng bọn hắn tiền treo thưởng uống rượu uống thịt. Nếu như những này thợ săn hải tặc chỉ là một đám người ô hợp. Như vậy Big Mom có thể nói là không có chút nào lo lắng ISO mà qua. Nhưng là chân chính để Big Mom lo lắng vẫn là hải tặc săn không hai người trong tổ chức thợ săn hải tặc. Vương, 6 con thực lực có thể so với đại tướng cấp bậc cường giả vĩ thú. Kia chừng 100 mét chi cao áo giáp cự nhân. Từng tại thợ săn chi đảo trận này nhìn thấy một màn khắc thật sâu khắc ở Big Mom trong óc. Đây là hắn vĩnh viễn không cách nào quên được một màn. Vẫy tay một cái cường đại kiếm khí xé nát hòn đảo. 6 đại vĩ thú gào thét đưa tới biển cả ngập trời sóng dữ. Kia đã từng một màn lại một màn lúc này đang không ngừng tại Big Mom trong óc nổi lên. Mụ mụ người cứ yên tâm đi. Ta đã triệu tập băng hải tặc bên trong tất cả đỉnh cấp chiến lực. Cái kia thợ săn hải tặc vương chỉ cần dám đến chúng ta liền để hắn chết không táng thân chi địa. Trong hai mắt mặc dù tràn đầy kiên định, nhưng là đồng dạng được chứng kiến 6 đại vĩ thú lực lượng Prospero trong lòng cũng của hắn là tràn đầy lo lắng cùng bàng hoàng. 6 đại vĩ thú lực lượng áp đảo bọn hắn Big Mom băng hải tặc tất cả đỉnh cấp chiến lược phía trên. Kia là 6 cái chân chính quái vật, mà thống lĩnh cái này 6 cái quái vật nam nhân hắn lại là một cái gì bộ dáng người. Áp lực quái vật phía trên nam nhân. Hừ, thợ săn hải tặc vương, Monkey D. Madara, đây cũng là đáng chết Monkey gia tộc nam nhân. Big Mom một mặt phẫn nộ đứng lên phát ra mình gào thét. Theo Madara thanh danh chân chính vang vọng toàn bộ biển cả. Thân phận của hắn có thể nói một lần nữa vạch trần đến trước mắt người đời. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Gap nghĩa tôn. Hải quân bản bộ trung tướng Rikudo đệ đệ. Chính phủ thế giới CP9 tối cao trưởng quan lo đệ đệ. Phải biết vô luận là Gap Rikudo vẫn là lo. Ba người bọn họ thực lực thế lực thanh danh tại toàn bộ thế giới đều là vang làm tồn tại. Monkey D. Gap, hải quân chi bên trong một cái còn sống truyền thuyết. Kết thúc đời trước nữa hải tặc bá chủ Rock nam nhân. Mấy lần đem vua hải tặc Gonde Roger đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Danh xưng thế giới mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân, Monkey D. Rikudo, hải quân bản bộ trung tướng, tân thế giới hải quân D6 cơ sở căn cứ trường. Được vinh dự tân thế giới chính nghĩa người khai sáng, hải quân chính nghĩa người thừa kế, đại biểu cho hải quân bên trong trẻ tuổi nhất nhất đại chói mắt nhất tân tinh. Monkey D. Lo. Chính phủ thế giới dưới trướng CP9 tổ chức tối cao trưởng quan. Đã từng một người giết nhập hải tặc tứ hoàng bách thú Kaido lĩnh địa. Đánh chết bách thú Kaido cùng lên dưới trướng tam tai. Thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Monkey gia tộc nam nhân đều là vô cùng kinh khủng quái vật. Bọn hắn mỗi một cái đại biểu đều là kia cực kỳ cường hãn thực lực. Monkey D. Gap. ngươi có thống trị toàn bộ thiên hạ dã tâm sao? Trong hai mắt hiện lên một tia hàn mang, Big Mom đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Mụ mụ, trên mặt tràn đầy kinh dị, Prospero mặt sợ hãi nhìn về phía mẹ của mình. Nếu như Monkey D. Garp có được thống trị toàn bộ thiên hạ dã tâm, như vậy đương kim trên đời còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Big Mom một mặt ý cười coi trọng mình trưởng tử. Hoàn toàn chính xác đây là một vấn đề. Hơn nữa còn là một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Monkey D. Garp có dạng này dã tâm sao? Prospero cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì là 000 Monkey gia tộc đã có được lực lượng như vậy, hắn là đủ uy hiếp toàn bộ thế giới chính phủ. A Cát, trước khi đến Đông Hải kia chiếc đầu chó quân hạm phía trên, nằm tại quân hạm bong tàu trên ghế nằm gáp, hắn đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ai đang mắng ta sao? Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra gáp, trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta mấy cái kia thân yêu cháu trai sao? Gáp trên mặt đột nhiên nở rộ mỉm cười. Trên thế giới này còn có người nào có thể như vậy quải niệm cùng hắn? Có cũng liền chỉ là cái kia đối với hắn cái này ra ra vô cùng kính trọng ra ra. Tại Gáp tâm lý hắn cái này ra ra có thể nói là một cái được người tôn kính bị người ước mơ ra. Ra a. Thế nhưng là tại Rikudo bọn hắn 6 người tâm bên trong, Gáp liền là một cái ma đầu, hơn nữa còn là một cái từ đầu đến đuôi đại ma đầu. Ta thân yêu các cháu, gia gia của các ngươi ta lại trở về. Trên mặt tràn đầy gia gia tự ái, Gáp đứng tại cái này quân hạm bong tàu phía trên lớn tiếng hô hô lên. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.